Long Vũ Phi Thiên, chương 126 PN5, bí mật của Phi Long Liệu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của ta gọi là Phi Long Liệu Thiên, là vua của Long tộc. Ta có một đứa con thực đáng yêu. Từ khi hắn từ trứng rồng nở ra thì ta chỉ biết mình đã rơi vào một cơn lốc xoáy có tên gọi là tình yêu, mặc dù khi đó hắn chỉ lớn hơn cây đinh một chút xíu. Ta nhìn hắn dần dần lớn lên, nhìn thấy hắn vui cười. Nhưng là có một điều không tốt, chính là phụ thân ta cùng cha, bọn họ luôn giành lấy tiểu bảo bối đáng yêu trộm ra ngoài ngoạn, hơn nữa mỗi lần bọn họ trở về thì tiểu bảo bối luôn dính lấy bọn họ không buông, vì thế ta đau lòng thật lâu, nhưng không có biện pháp, phụ thân đối với cha bảo hộ quá mạnh mẽ, cho nên ta chỉ đành nhịn đau nhìn tiểu bảo bối bị kia tên vô nhân tính kia mang đi ngoạn. T.G. Tiểu Vũ Nhi trước đây chính là món đồ chơi của họ. Thật vất vả phụ thân với cha mới chán ghét cuộc sống ở Long tộc mà xuất ngoại du lịch, ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, hai cái tên hỗn đản này rốt cục đi rồi, sẽ không có ai cùng ta giành tiểu bảo bối nữa. Nhưng ai ngờ bọn họ thế nhưng muốn bắt cóc bảo bối nhi, hoàn hảo ta đuổi theo mới đem tiểu bảo bối cướp về, nhìn thấy hắn nước mắt lã chã đáng thương rất là đau lòng, bất quá hoàn hảo về sau ta vẫn có thể nhìn thấy hắn lớn dần, nhìn thấy hắn khoái hoạt thuận tiện chờ hắn trưởng thành, sau đó nhấm nháp hương vị của hắn. Nhưng là đột nhiên có một ngày hắn kích động chảy tới nói cho ta biết hắn mới kết giao một bằng hữu mới, ta có chút ghen tị, rốt cuộc là cái dạng người gì có thể làm bảo bối cao hứng như vậy, là đưa nhỏ thụ yêu đã lớn lên cùng hắn sao? Phụ thân ta nói cho ngươi nga, hắn ngoạn tốt lắm. Tuy rằng hắn một bộ lạnh như băng, nhìn qua giống như không thể tiếp cận, nhưng tâm hắn một chút cũng không giống như bề ngoài, hì hì, nếu phụ thân nhìn thấy hắn nhất định cũng sẽ thích. Tiểu Vũ Nhi kích động vây quanh ta nói không ngừng. Ta nghĩ ta đang ghen tị, hắn là ai vậy, thực buồn bực lôi kéo hắn ngồi xuống, hắn gọi là ma tuyệt ngoạn tốt lắm a, hắn còn rất mạnh na. Có thể đánh ngang tay với ta na, Tiểu Vũ Nhi cười mở miệng, ngươi không biết nga, chính hắn chạy qua biên cảnh trái lại còn hỏi ta vì cái gì lại vượt qua cảnh giới của ma giới, thật là hào ngoạn, hơn nữa a, hắn còn nói cho ta biết về sau ta có thể tùy thời đến ma giới tìm hắn, phụ thân về sau chúng ta cùng đi để ngoạn được không? Nhìn thấy bộ dáng hắn vui vẻ ta có chút tối tăm nhìn bên ngoài, ma tuyệt sao? Hắn không có khả năng chưa từng thấy qua Vũ Nhi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngày hôm sau rời giường thì không có nhìn thấy hắn, ta có chút nóng nảy, hắn đi đâu? Vũ Nhi nếu ra ngoài nhất định sẽ nói cho ta biết, lần này vì cái gì không có nói? Người đâu, ta phẫn nộ gọi hộ vệ, Tiểu Vũ Nhi đi nơi nào? Vương, Tiểu Vương Tử nói muốn đi tìm ma tuyệt, bảo thuộc hạ bẩm báo với Vương. Nghe thị vệ có chút run rẩy trả lời, ta càng thêm phẫn nộ, hắn cư nhiên đi tìm ma tuyệt. Ta không tự chủ được hướng ma giới bay đi, không muốn cho hắn đến nơi đó, không muốn cho hắn cùng bất cứ kẻ nào thân mật quá mức, không muốn cho hắn rời ta quá xa. Vũ Nhi, ta không chút nào cố sức một đường xông vào ma giới ở trong cung điện ma giới tìm được hắn. Hơn nữa hắn còn đang cùng ma tuyệt kia thực thân mật mà tựa vào nhau, nhìn vào bên trong, ma tuyệt khiêu khích nhìn ta. Di, phụ thân, Vũ Nhi vui vẻ chạy đến trước mặt ta, sao ngươi lại tới đây? Mang ngươi về nhà, ta cơ hồ là giống ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ này cư nhiên dùng loại ngữ khí này hỏi ta, chẳng lẽ hắn không biết hiện tại thiên giới, ma giới còn có Long tộc rất không vững vàng sao? T.G. Đại thúc ngươi đều trực tiếp xông vào cung điện người ta. Chấm chấm, nhưng là Vũ Nhi quay đầu lại có chút không tha nhìn một con ma thú trên bàn. Ngươi là Long, muốn ma thú làm gì? Ta hồn hển lôi kéo hắn đi theo ta trở về. Vũ, về sau ngươi có thể tùy ý đến nơi này. Con ma thú này sẽ vẫn lưu lại cho ngươi. Phía sau ma tuyệt thản nhiên mở miệng, nhìn thấy ta quay đầu lại lập tức khiêu khích nhìn ta. Hảo, ta ngày mai lại đến. Vũ Nhi vừa đi vừa quay đầu lại, ngu ngốc này chẳng lẽ không biết hắn là vua của ma giới sao? Chẳng lẽ không biết hiện tại tam giới thực loạn sao? Đi mau, ta nổi giận đùng đùng đưa hắn về sau không được quay lại. Được rồi, Vũ Nhi có lệ thuận miệng đáp ứng, ta âm thầm thở dài, phải nghĩ biện pháp nào mới tốt, ta cũng không muốn có nhiều tình địch như vậy, vừa nhìn là biết ma tuyệt kia có ý với bảo bối. Phụ thân, lần trước ngươi có nhìn thấy vua của thiên giới hay không? Đột nhiên Vũ Nhi hưng phấn mở miệng, hắn thật khá a, ta hơi hơi sửng sốt, đế hành thiên sao? Cái bao cọc kia sao? Đáng tiếc a, hắn trừ bỏ bộ dạng xinh đẹp cái gì cũng không tốt, thật là đem từ bên ngoài tô vàng nạm ngọc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn a, sau đó hắn lại tiếc hận mở miệng, nếu hắn có bản lĩnh thì tốt. Ta biết Long đều tôn trọng cường giả, đột nhiên một cái kế hoạch hình thành ở trong lòng ta, thành công hay không đối với ta cũng không quan trọng, nếu Vũ Nhi không có thích đế hành thiên thì ta sẽ diệt thiên giới. Chỉ cần hắn rời xa ma tuyệt, Người kia cũng không giống hắn bề ngoài đơn giản như vậy, người ma giới thiên tính tàn nhẫn, nếu nói năng lực của hắn cùng Vũ Nhi sàn sàn như nhau là không có khả năng. Tiếp theo vài ngày này Vũ Nhi cơ hồ mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài, ta biết hắn đi đến ma giới tìm Ma Tuyệt, vì thế chỉ cần ta không có việc sẽ đến ma giới đưa hắn bắt trở về. Thẳng cho đến khi ta dùng thân phận mới xuất hiện trước mắt hắn. Ngươi là Đế Hành Thiên, hắn đầu tiên là cẩn thận tới gần, sau đó dùng tay kéo mặt của ta, hình như là thật. Ngươi là ai? Đúng vậy, ta giết Đế Hành Thiên, sau đó biến thành bộ dạng của hắn xuất hiện ở trước mặt Vũ Nhi. Cửu ách anh ghen kiểu gì mà xử luôn vua của thiên giới vậy trời, bó tay thật. Email protected, Mimi cô phải ghen đâu nàng, ảnh muốn loại bỏ Ma Tuyệt nên mới tìm đến Đế Hành Thiên có vẻ ngoài đẹp trai thôi. Là hậu duệ của long tộc cùng hồ ly, ta có một ít năng lực đặc thù, một là có thể tùy ý biến thành bộ dáng của bất luận kẻ nào mà không bị người khác vạch trần, còn có thể bắt chước chiêu thức của người khác. Đương nhiên chuyện này không thể cho bất luận kẻ nào biết, cho dù là bảo bối của ta cũng không thể. Ta quả nhiên hấp dẫn lực chú ý của hắn, hắn bắt đầu không đến ma giới nữa, mà cả ngày đều ở bên người ta thật cao hứng, ít nhất có thể cùng hắn cùng một chỗ không phải sao. Nhất là hiện tại trong mắt hắn chỉ có ta không phải sao. Hành Thiên, hôm nay ta muốn tới nơi khác một chút, đợi lát nữa lại đến tìm ngươi nga. Có một ngày hắn đột nhiên vội vàng nói một câu sau đó lại vội vàng rời đi, ta có chút lo lắng đi theo phía sau hắn, phát hiện hắn hướng ma giới bay đi. Ta có chút tức giận, hắn cư nhiên đi gặp Ma Tuyệt sau lưng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhìn bọn họ cùng nhau uống trà, cùng nhau nói một hồi, sau đó Vũ Nhi muốn đi, ta không nghĩ tới Ma Tuyệt cũng không có lưu hắn, mà đưa hắn đến ngoài cửa. Đợi Vũ Nhi đi xa, Ma Tuyệt đột nhiên chuyển hướng đến ta lộ ra bộ mặt tươi cười quỷ dị. Người này thật sự là không đơn giản, nhưng hắn rốt cuộc là có mục đích gì? Rất nhanh ta liền phát hiện Vũ Nhi bắt đầu ngẩn người, bắt đầu cười ngây ngô, bắt đầu không bình thường. Ta bắt đầu lo lắng, chén trà kia, ta đi tìm Ma Tuyệt nhất định là do hắn, nhưng hắn rốt cuộc cho Vũ Nhi ăn gì? Vì cái gì, Ma Tuyệt một bộ dáng đang đợi ta. Ta muốn hắn, Ma Tuyệt cười cười quỷ dị, hắn bắt đầu không bình thường đi. Ngẫm lại cũng đúng, hắn hiện tại phòng trường thường xuyên ngẩn người. Người cho hắn uống cái gì? Ta ngăn chặn hận ý nơi đáy lòng, là ta quá sơ suất sao? Người đã muốn đoán được không phải sao? Ma Tuyệt hừ lạnh một tiếng, thản nhiên, chết tiệt, ta nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh lao vào Ma Tuyệt. Không thể để cho hắn cứ như vậy biến thành con rối. Vô luận như thế nào cũng không thể. Phải lựa chọn như thế nào thì do ngươi thôi. Phía sau là tiếng cười kiêu ngạo của Ma Tuyệt. Con dối sao? Không, ta không đồng ý, ta trở lại long tộc tự hỏi thật lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Nếu không muốn hắn biến thành một con dối bị người khống chế vậy thì giết hắn. Vũ, nếu ta làm chuyện gì để ngươi thương tâm, ngươi sẽ thế nào? Mang theo Vũ đến trận pháp đã bố trí tốt. Si mê nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải một mình, ta sẽ đi cùng ngươi. Chuyện thương tâm, ta không biết, cứ như trước ngây ngẩn, ta có chút tuyệt vọng nở nụ cười. Ma Tuyệt a, ngươi thắng, ta đem kiếm chỉ vào hắn, hướng chỗ yếu hại của hắn đâm tới. Ngươi làm gì? Hắn kinh ngạc nhìn ta, Hành Thiên, ngươi sao lại thế này? Vũ, ta yêu ngươi, ta nở nụ cười, cười đem kiếm đâm vào ngực hắn, cười đem huyết ngọc đặt ở phía trên hắn, hấp thu hồn phách của hắn, cười dụng thần hỏa thiêu thân thể hắn, có ai biết một khắc kia trong lòng ta đau đớn bao nhiêu? Ta rất nhanh rời đi sau biến lại thành bộ dáng của Phi Long Liệm Thiên, đưa hồn phách cuối cùng của hắn vào cánh cửa không gian. Che lại linh lực của hắn, che lại trí nhớ của hắn. Hài tử của ta, 1000 năm sau ngươi phải trở về. Sau đó ta cũng tự sát, đi theo hồn phách của hắn tiến vào đường hầm thời gian, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ. Nhưng ta thật không ngờ chính là, năng lực của ta cũng không thể an ổn vượt qua đường hầm thời gian, ta cùng hắn thất lạc, hồn phách của ta ở trong đường hầm thời gian bị thương nặng, cũng mất đi trí nhớ cho đến 1000 năm sau này. Đầu thai làm hiên viên thiên hành ta cùng tiểu Vũ Nhi lại gặp nhau, bất quá ta sẽ không nói cho hắn ta chính là Đế Hành Thiên kia, để cho hắn chậm rãi phát giác không tốt hơn sao. Bảo bối của ta, về sau chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Hoàn, cách chương.